Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 tiểu nuốt giới mãng, rắc, cùng với một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, che kín vết dạn xà trứng cũng rốt cuộc vỡ ra, một cái toàn thân màu xám, ước chừng nửa thước dài hơn. Trường một đôi kim sắc đôi mắt con rắn nhỏ từ xà trong trứng chui ra tới. Con rắn nhỏ ra tới lúc sau, phun ra hồng nhạt xà tin. Sau đó hé miệng, đem mở tung vỏ trứng liên quan dịch nhầy tất cả đều ăn vào bụng. Ăn luôn này đó vỏ trứng. Con rắn nhỏ hình thể cũng trường tới rồi một thước tả hữu. Trên người tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Đó là chỉ có giới chủ mới có thể cụ bị uy áp. Sinh ra lúc sau, liền cụ bị giới chủ cấp bậc thực lực. Tuy rằng chỉ có vừa chuyển, nhưng lại cũng đủ để chứng minh này chỉ con rắn nhỏ tiềm lực chi khủng bố. Ăn luôn vỏ trứng, vừa mới sinh ra con rắn nhỏ một đôi kim sắc đôi mắt nhanh như chớp chuyển động hai hạ. Đánh giá một chút chung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Thạch Thiên trên người. Nhìn đến Thạch Thiên, con rắn nhỏ trong ánh mắt nháy mắt lộ ra một mặt hưng phấn quang mang. Há mồm hút một hơi, thân thể thế nhưng đột nhiên bành trướng lên. Nháy mắt liền tăng tới 10 mét lớn nhỏ, đem toàn bộ hồ nước đều chiếm cứ hơn phân nửa. Đồng thời hắn kim sắc đôi mắt cũng biến thành hung hãn thô bạo màu đỏ. Mở ra miệng rộng, liền hướng về Thạch Thiên táp tới. Xem như vậy, là muốn đem Thạch Thiên trực tiếp nuốt rớt. Con rắn nhỏ là 10 đầu nuốt giới mãng hậu đại. Tự nhiên có chút nuốt giới mãng đặc tính. Cắn nuốt thế giới, mà thực xảo chính là Thạch Thiên liền có được trong cơ thể thế giới. Hơn nữa thế giới còn ở thân thể của mình bên trong, mà không có lưu tại thần điện. Con rắn nhỏ nhìn đến Thạch Thiên, liền giống như một cái đói bụng mấy ngày người đột nhiên thấy một con vịt nướng giống nhau. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua Thạch Thiên. Giờ phút này Thạch Thiên như cũ ở hấp thu thế giới chi đánh sâu vào thế giới cái chắn. Đối với ngoại giới không chút nào cảm kích. Căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực liền bị nuốt vào xà bụng bên trong. Nuốt lấy Thạch Thiên, con rắn nhỏ phát ra một tiếng vừa lòng hí vang. Sau đó miệng rộng một trương. Thế nhưng đem bán trì nước ao tất cả đều hướng về trong cơ thể nuốt đi. Chỉ là một hồi công phu, hơn 10 mét ao. Tràn đầy nước ao đều bị con rắn nhỏ ngạnh xinh xinh uống làm. Chỉ để lại đầy đất giống như đá cuội làm cột mốc. Vẫn cứ tản ra nồng đậm thế giới chi lực dao động. Nuốt lấy Thạch Thiên cùng một hồ thế giới chi lực hóa thành nước ao lúc sau. Tiểu nuốt giới mạng xà đầu bên trái. Thế nhưng chậm rãi cố lấy một cái đại bao. Đương cái này đại bao trường đến cùng đầu rắn không sai biệt lắm lớn nhỏ thời điểm. Liền cởi ra một tầng màu xám da rắn, hóa thành cùng nguyên bản đầu rắn giống nhau như đúc đầu. Đồng thời nó thân hình phía trên cũng bộc phát ra một cổ khủng bố năng lượng dao động. Thực lực thiền linh đã đạt tới nhị chuyển giới chủ. Thực lực tăng lên lúc sau. Hai cái đầu rắn đồng thời mở ra miệng rộng, lực cắn nuốt đồng thời từ hai trương đại trong miệng bùng nổ mà ra. Tuy rằng không bằng 10 đầu nuốt giới mãng khủng bố, nhưng là cũng đem đáy ao mấy vạn cột mốc đều cắn nuốt sạch sẽ. Nuốt rất như thế đông đảo cột mốc lúc sau. Cái thứ nhất đầu rắn phía bên phải đồng dạng cố lấy một cái đại bao. Cởi ra một tầng da rắn lúc sau, đồng dạng trường ra một cái đầu rắn, ba cái đầu rắn xuất hiện, tiểu nuốt giới mãng trên người khí thế tức khắc lại cường vài phần. Đạt tới tam chuyển giới chủ cảnh giới, Này vẫn là bởi vì bị hắn cắn nuốt rớt thế giới chi lực, còn có cột mốc không bị hắn tiêu hóa sạch sẽ. Nếu không chính là trực tiếp đạt tới cửu chuyển giới chủ cũng chưa chắc không có khả năng đạt tới tam chuyển giới chủ. Tiểu nuốt giới mãng một lần nữa thu nhỏ lại đến một thước lớn nhỏ. Đầu cũng một lần nữa biến thành một cái. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt cũng trong nháy mắt này biến thành kim sắc. Biến thành này phúc bỏ túi bộ dáng tiểu nuốt giới mãng thân thể vặn vẹo gian. Nói hồ nước vách đá bò ra hồ nước. Sau đó nhận chuẩn một phương hướng bò qua đi. Bởi vì ở nó cảm giác. Cái này phương hướng, còn có một ít đồ ăn chờ đợi nó đi hưởng dụng. Thảnh thơi bò ra mấy chục mét xa. Tiểu nuốt giới mãng đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ hí vang. Đôi mắt nháy mắt biến thành màu đỏ tươi chi sắc. Một thước dài hơn thân hình cũng chợt bành trướng đến mấy ngàn mễ chi cự. Ngừng, hơi mang chút non nớt tiếng gầm gừ từ nó miệng phát ra. Thân thể cao lớn không ngừng quay cuồng. Một cái thô to cái đuôi không ngừng chụp phủi mặt đất. Tựa hồ ở chịu đựng cái gì thật lớn đau đớn giống nhau. Tại đây quay cuồng bên trong. Từng sợi màu trắng ngà năng lượng từ thân thể hắn. Miệng giật tràn ra tới. Chậm rãi ở nó trung ương nhất kia cái đầu đỉnh đầu tụ tập ở bên nhau. Hóa thành một cái trắng tinh hoa sen hư ảnh. Hoa sen hư ảnh sau khi xuất hiện liền hướng về tiểu nuốt giới mãng đầu rắn bên trong chui vào. Kể từ đó, tiểu nuốt giới xà phản kháng lực độ lại cũng càng lúc càng lớn. Từng luồng thế giới chi lực từ nó thân hình chung bùng nổ mà ra, đem chung quanh màu đỏ sậm mặt đất phá hư vỡ nát. Mà kia đóa hoa sen hư ảnh cũng không biết rốt cuộc có cái gì thần kỳ địa phương. Hoàn toàn làm lơ thế giới chi lực, như cũ hướng về tiểu nuốt giới mãng đầu rắn bên trong toàn đi. Ngừng, cùng với tiểu nuốt giới mãng thân hình vặn vẹo cùng kêu rên. Hoa sen hư ảnh cũng rốt cuộc hoàn toàn đi vào tiểu nuốt giới mãng đầu rắn bên trong. Đương hoa sen hư ảnh tiến vào lúc sau, tiểu nuốt giới mãng lập tức liền đình chỉ kêu rên. Nó ba viên đầu rắn thượng, tác đồng thời xuất hiện một đóa trắng tinh hoa sen. Đương này đóa hoa sen xuất hiện về sau, tiểu nuốt giới mãng chợt mở ra miệng rộng. Bất quá lúc này đây lại không phải hút khí, mà là hướng ra phía ngoài phun ra một đạo lưu quang. Này nói lưu quang rơi trên mặt đất, rõ ràng là một đạo thân ảnh. Này đạo thân ảnh trên người bao phủ nhàn nhạt màu trắng ánh huỳnh quang. Kia kiên nghị khuôn mặt, trừ bỏ Thạch Thiên còn có thể là ai? Phun ra Thạch Thiên lúc sau, tiểu nuốt giới mãng thân thể nháy mắt thu nhỏ lại đến một thước dài hơn. Sau đó bò đến Thạch Thiên bên người, trực tiếp chui vào Thạch Thiên trong lòng ngực, chỉ để lại một cái đầu rắn lưu tại bên ngoài. Kim sắc trong ánh mắt lộ ra một mặt nhân tính hóa hưởng thụ chi sắc. Tựa hồ Thạch Thiên bên người đặc biệt thoải mái dường như. Mà giờ phút này Thạch Thiên tắc vẫn duy trì bị tiểu nuốt giới mãng nuốt vào bụng trước tư thế. Khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, trừ bỏ trên người màu trắng ánh huỳnh quang ở ngoài. Cùng phía trước cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Bất quá giờ phút này hắn trong cơ thể lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản thế giới chi lực cùng hủy diệt chi lực tất cả đều biến mất, vô tung vô ảnh. Thay thế còn lại là một cổ màu trắng ngà kỳ lạ năng lượng. Ở Thạch Thiên cảm giác chung, luồng năng lượng này tựa hồ tràn ngập vô tận sinh cơ giống nhau. Hắn lợi dụng cổ lực lượng này có thể rất dễ dàng sáng tạo ra một cái sinh mệnh, thậm chí là một chủng tộc. Nhưng là luồng năng lượng này đồng dạng có chút một khác mặt. Đó chính là hủy diệt, sáng tạo cùng hủy diệt. Hai cái đối lập năng lượng lại từ luồng năng lượng này đồng thời xuất hiện. Liền tính là có thể khống chế cổ lực lượng này, Thạch Thiên cũng không hiểu biết. Theo cổ lực lượng này xuất hiện, toàn bộ thế giới cũng đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Một ít không thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh cầu phía trên. Thế nhưng dần dần đản sinh ra một ít kỳ dị sinh mệnh. Này đó sinh mệnh đều là đứng thẳng hành tổ loại nhân sinh mệnh. Nhưng là bọn họ trên người lại mọc đầy vảy. Hơn nữa không cần hô hấp bất luận cái gì không khí. Cũng không cần bổ sung bất luận cái gì năng lượng. Liền có thể ở những cái đó căn bản không thích hợp sinh mệnh sinh tồn trên tinh cầu sinh tồn đi. Xuống, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.